Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 128. Sawamura vs Azuma Kiyokuni. Cùng Chris sư phụ hợp tác xong sau khi Sawamura lập tức cùng Miyuki bắt đầu hợp tác, cái cảm giác này thật là làm cho người ta lên phát hỏa. Làm thay thế bổ sung bên trong một thành viên, Tanba cảm giác mình chịu đến sỉ nhục toàn trong đội lợi hại nhất hai cái cát trơ. Thay phiên cho Sawamura làm luyện tập đối tượng, cứ việc chủ lực cát trơ là ai vẫn không có chắc chắn chứ. Thế nhưng Sawamura Aizun đảm nhiệm đội bóng bên trong duy nhất ấy, này nhưng là chuyện chắc như đinh đóng cột, mặc kệ cát trơ là ai. Cuối cùng đứng xây đô cao trung picture trên gò người, tất nhiên là Sawamura, đây mới là Chris cùng Miyuki tha thiết mong chờ cho Sawamura phối cầu nguyên nhân thân là năm thứ ba học trường. Trơ mắt nhìn năm nhất tiểu học đệ bị đội bóng bên trong hai cái cát trơ luân phiên tranh cướp, Tanba trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đương nhiên, trong lòng cảm giác khó chịu nhi, không chỉ có riêng là Tanba một người, còn có Furuya Satoru trong lòng hắn. Như thế cảm giác khó chịu nhi cứ việc Miyauchi Keisuke học trường, Ono học trường cũng đều là không sai cát trơ. Thế nhưng cùng Chris cùng Miyuki so ra, rõ ràng liền ải một cấp bậc ưu tú nhất hai cái cát trơ. Ba người bọn họ đều không có đến phiên một cái, mà nơi đó Sawamura một người nhưng chiếm hai cái. Cứ việc Furuya Satoru chẳng hề nói một câu, thế nhưng trên người hắn loại kia khó chịu khí thế nhưng dâng lên mà ra, không cam lòng chứ. Tanba thật giống có thể rõ ràng Furuya Satoru nội tâm như thế. Furuya Satoru không rõ vì sao nhìn vị này năm thứ ba học trưởng, nếu như ngươi cảm giác được không cam lòng, liền nỗ lực phấn tiến vào trèo lên trên đi. Chỉ cần ngươi có thể trở thành đội bóng bên trong A-Picture, ngươi liền phải nhận được cùng hiện tại Sawamura giống như đúc đãi ngộ. Tanba thành công cho Furuya Satoru mục tiêu hắn muốn trở thành A. Cứ việc hắn hiện tại khát vọng trở thành A lý do còn phi thường ấu trĩ, nhưng trong lòng hắn đã gieo xuống như vậy hạt giống cát trơ vị trí. Miyuki quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu. Thứ nhất cầu, ma cầu, cùng Chris sư phụ dụ dỗ từng bước không giống. Miyuki phối cầu vĩnh viễn như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sawamura không kìm lòng được nở nụ cười. Người cũng thật là một cái quỷ hút máu a. Miyuki phối cầu xưa nay đều là nghiền ép picture cực hạn, hắn dùng hung hăng dẫn dắt để picture ném ra càng tốt hơn trạng thái. Nếu như picture bản thân đủ phân lượng, ở Miyuki dưới sự phối hợp, tuyệt đối sẽ hỗ trợ lẫn nhau đạt đến một thêm một đại với hai hiệu quả. Đương nhiên như vậy phối cầu cũng không phải là không có bất kỳ nhược điểm. Nếu như picture bản thân không rất cường ngạnh, picture rất khả năng ở ném bóng trong quá trình chính mình liền tan vỡ Miyuki cùng Tanba. Tại sao hợp tác không tốt, phương diện này liền chiếm rất lớn tỷ trọng. Miyuki Kazuya yêu thích hung hăng phối cầu, mà Tanba nội tâm mẫn cảm yếu đuối. Bởi vì ở Seido được triệt để rèn luyện, Tanba có cứng rắn thời điểm, thế nhưng tình cờ cũng sẽ xuất hiện nội tâm yếu đuối thời điểm. Trong đó tâm yếu đuối xuất hiện sau khi ngự tâm cùng Tanba phối hợp, một cách tự nhiên sẽ xuất hiện vết rách. So sánh với đó, thay đổi Chris làm catcher xuất hiện kết quả như thế này tình huống liền không nhiều. Nếu như ngươi có thể tiếp được, ta cũng sẽ không nương tay. Vèo, Miyuki yêu cầu, Sawamura đương nhiên sẽ 120% thỏa mãn hắn. Một bước bước ra, Sawamura cả người xem ra đều là vặn vẹo tư thế như vậy, căn bản cũng không có biện pháp ném bóng. Mặc dù biết Sawamura nhất định sẽ đem cầu đưa tới, có thể nhìn thấy Sawamura cất bước trong nháy mắt, Miyuki vẫn như cũ có cảm giác như vậy. Vậy thì là này một cầu không biết bay lại đây, tối thiểu cũng không biết bay tiến vào Sky Zone. Vèo, không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền đi ra từ vừa ra cầu góc độ phán đoán. Miyuki theo bản năng đem găng tay ra bên ngoài kéo, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Màu trắng tiểu cầu bay đến là một cái tà tuyến, căn bản cũng không có ra bên ngoài, mà là hướng về bên trong. Miyuki nhanh nhẹn đem găng tay kéo về góc trong, đùng, đáng tiếc chậm một bước, màu trắng tiểu cầu sát găng tay, bay đến Miyuki phía sau. Miyuki dĩ nhiên không có tiếp được. Sawamura ma cầu, cũng chính là loại kia sẽ làm Butter cảm giác sai vị cầu. Là cùng Chris sư phụ đồng thời luyện tập Phobo biến đổi. Nhưng là cùng Miyuki luyện tập nói đến, Miyuki đã lâu không có tiếp nhận Sawamura chủng ma này cầu. Không nghĩ tới ngăn ngắn một tháng không gặp, này cầu xem ra đã khủng bố như vậy sao? Picture trên gò, Sawamura cười ha ha hỏi, cảm giác làm sao? Tối thiểu trước mấy hiệp, Inazuru rất khó đánh hạ ngươi cầu, mấy hiệp? Sawamura hỏi loại này ném bóng. Sawamura ước một lần đều chưa từng dùng qua. Inahiro Industrio không thể có bất kỳ tư liệu sau đó liền xem loại này cầu. Cứu có thể lừa gạt Inahiro Industrio bao nhiêu hiệp? Nếu như mấy hiệp đầy đủ, Sawamura nên có hy vọng. Hoàn toàn phong tỏa Inahiro Industrio tuyến tấn công catcher vị trí. Miyuki nghe xong Sawamura, cũng là không có chủ ý chuyện như vậy. Hắn vẫn đúng là không tốt phán đoán, tốt nhất là có thể tìm một cái đủ phân lượng batter tới thử nghiệm một hồi xây đô cao trung bên trong. Đủ phân lượng batter tuy rằng không ít, nhưng không có một cái thích hợp. Tới thử nghiệm Sawamura chủng ma này cầu vương không gặp vương. Lập tức liền yếu quyết thi đấu. Vào lúc này để Sawamura đường hoàng ra dáng cùng Yuki đội trưởng bọn họ chết khái là không lý tưởng. Narumiya Mei thực lực hầu như cùng Sawamura tương đương, từ góc độ này tới nói Sawamura đúng là rất tốt thí luyện đối tượng, nhưng là nếu như thật sự để song phương chết khái, kết quả của cuộc so tài khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến trận chung kết niềm tin. Nếu như Yuki đội trưởng bọn họ không thể từ Sawamura cầm trong tay dưới hit hoặc là điểm, vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn họ rất khó đánh hạ. Đạt được Narumiya Mei, lòng tin như vậy đánh bóng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sĩ khí đồng dạng. Nếu như Sawamura cầu bị liên tục đánh ra đi, kết quả kia cũng tuyệt đối không tính là được. Yuki đội trưởng bọn họ có thể ung dung công lược Sawamura mà cầu, nghĩ đến Inashiro Industrio tuyến tấn công cũng sẽ rất dễ dàng làm được này hai loại kết quả. Mặc kệ xuất hiện người nào cũng không tính tốt. Ngay ở Miyuki thời điểm do dự, trước mắt của hắn đột nhiên sáng ngời phảng phất như chúng tinh phủng nguyệt. Năm thứ ba các học trường quay chung quanh một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở băng ghế. Yêu, tiểu tử ngươi thật sự đến niệm trường học của chúng ta. Nhìn thấy Sawamura trong nháy mắt, Azuma Kirokuni lập tức lộ làm ra một bộ cười hì hì dáng dấp, đến Sawamura có thể đến niệm xây đô cao trung, hắn rất cao hứng. Azuma tiền bối, Sawamura đứng lên đến, cung cung kính kính đối với Azuma Kirokuni gật gật đầu, như thế có lễ phép. Có thể không giống ngươi. Azuma Kirokuni cười nói, catcher vị trí Miyuki nhìn một chút Azuma Kirokuni, lại quay đầu nhìn một chút Sawamura, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia ý vị sâu xa. Nụ cười này thật đúng là buồn ngủ, có người đưa gối nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, có Azuma Kirokuni, trước hắn ý nghĩ, cuối cùng cũng coi như có thích hợp đối tượng. Azuma tiền bối, nói đến chúng ta cũng là đã lâu không thấy, ngươi có muốn hay không đứng ở batter box lên, tới xem một chút cái tên này ném bóng.